Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyền 1 chương 14, dạy kiếm Koina. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà này Kenji, ta nhận thấy Kaido tên kia rất có hứng thú với ngươi, thời gian này cẩn thận rồi Kaido. Một con giun mà thôi. Không được Kenji, hắn rất nguy hiểm, nhiều lần đụng độ dâu trắng nhưng vẫn an toàn, phải hiểu hắn mạnh cỡ nào, đừng khinh thị hắn, ta biết thực lực ngươi rất mạnh. Sang, ta nói cũng không phải nói hắn yếu, ta là đang nói trái ác quỷ hắn. Ngươi biết hắn ăn trái ác quỷ gì? Sang khiếp sợ, phải biết là, biết rõ Kaido ăn trái ác quỷ nhưng từ trước đến nay chưa ai bức được hắn dùng ra năng lực. Ân, hệ Zoan truyền thuyết, rồng phương đông. Sang khiếp sợ, không riêng gì Sang, toàn bộ thuyền viên khiếp sợ. Vậy mà Zoan truyền thuyết, ta còn tưởng chỉ có người ta thêu dệt viết lên sách. Trái ác quỷ hệ Zoan cũng có chia cấp bậc. Zoan phổ thông, Zoan biến dị, Zoan cổ đại, Zoan thần thoại, Zoan truyền thuyết, mà Marco có trái phượng hoàng, Sengoku có trái Phật, cả hai mới chỉ là Zoan thần thoại. Ha ha, không cần lo lắng, tuy tên kia dã tâm bừng bừng nhưng không cần lo lắng vậy, dù mạnh đến đâu cũng có điểm yếu mà thôi. Quả thực mạnh đến đâu cũng có điểm yếu, nhưng mạnh mẽ đến mức độ không e ngại gì cả thì điểm yếu không đáng kể, không phải sao? Mà từ đâu ngươi biết hắn ăn trái Zoan truyền thuyết? Mở miệng là Ben Beckman, cũng là gãi trúng chỗ ngứa toàn bộ băng, tất cả hiếu kỳ nhìn Kenji. Ha, đang nghĩ xem lấy lý do gì tốt, chả nhẽ nói mình đọc qua chuyện này rồi nên biết chắc a có. Ta cũng đồng dạng ăn trái Zoan truyền thuyết, của ta có thể nhìn ra hắn chân thân. Thật, Kenji ngươi ăn trái ác quỷ truyền thuyết, không sai, ta ăn trái cửu vị yêu hồ, nói xong, một luồng khí lãng quét sạch sành sanh, một luồng ma lực phun trào ép đến cho người ta ngạt thở, Sang cũng có chút mồ hôi dịn ra, cũng không dễ chịu gì. Một đầu tóc bạc dài đến thắt lưng, một đôi tay mọc trên đầu, đôi mắt khép hờ chín chiếc đôi ngoe ngoẩy, cả người tắm trong khí tức thần thánh tựa như thần linh không thể xâm phạm. Ba nữ nhìn đến ngây ngốc, Robin đã nhìn thấy không nói, nhưng Makino cùng Kuina cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây là Zoan truyền thuyết sao? Cảm giác áp lực thật lớn. Không đúng, trước đây không lâu Impel Down cũng nhốt một nữ nhân, trên người có mang theo trái ác quỷ này, nhưng tác dụng chỉ có thay đổi mặt. Ben Beckman, ngươi nói thật vậy Kenji sử dụng làm sao giải thích? Kenji âm thầm chửi, Ben Beckman cái gì cũng được, mỗi việc quá thông minh còn quá biết nhiều thứ, không tốt lừa dối. Tạ kia nhưng là biến dị hệ Zoan, cửu vĩ hồ ly. Của ta nhưng là cửu vĩ yêu hồ, hai cái khác nhau. Nói lại mở bừng đôi mắt, một con ngươi đỏ lòm như máu, bên trong có hình dạng gần giống tiêu chí Razor ở giữa. Tốt nhãn lực, cảm giác thật nguy hiểm, giống như từng sợi lông đều bị đối phương nhìn thấu, Sang âm thầm nhận xét, vậy đây chính là năng lực có thể nhìn ra chân thân Kaido sao? Tốt đã nhìn xong, hy vọng mọi người không nên tiết lộ ha ha. Nói xong lại giải khai, khôi phục diện mạo vốn có, đôi mắt cũng trở lại nguyên dạng. Ta có chút việc cần xử lý ra ngoài một chút, nói xong không quay lại một đường dẫn theo Kuina rời đi. Chú Sang, một thân ảnh nhỏ chạy đến nhìn mọi người. Ồ lắp phi sao, hôm nay nhưng là đến rất sớm, có muốn một phần nước trái cây hay không? Không được Makino tỷ tỷ, ta muốn uống sake giống chú Sang. Cả đám hải tặc cười ào lên, tiểu quỷ, ngươi còn sớm chục năm nữa đây, ha ha ha. Hừ, ta đã biết bơi, sau này ta sẽ trở thành vua hải tặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói rồi cầm lấy một phần nước trái cây uống sạch, ha ha ha, thấy chưa mọi người, vua hải tặc nhưng còn uống nước trái cây, ha ha. Tiểu Lắp Phi tức quá nghẹn cả người, lại cầm một con dao rạch một đường ở mặt, máu phun xối xả. Uy Lắp Phi nhóc làm cái gì? Mọi người khẩn trương cho Lắp Phi cầm máu. Kenji cùng Kuina ở không trung phía xa trợn mắt hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, tiểu tử này lẽ nào là một con hàng chịu ngược cuồng. Em Kuina cũng gật đầu đồng ý, thế giới hải tặc loại nào kỳ hoa cũng có. Gáp thì đang đánh nhau vẫn ngủ gật, Sang thì cùng đồng bọn tổ chức nhậu nhẹt cả ngày. Newgate thì không có vợ nhưng có nguyên vài ngàn đứa con. Bích mầm không chồng nhưng lại đẻ như heo. Kaido thì chỉ thích chơi với động vật hơn nữa lại là cái chịu ngược cuồng. M, tâm tắc còn có loại nào nữa không? Lắp Phi hiện tại còn chưa có ăn trái ác quỷ, vậy là còn một năm nữa Sang rời đi, 10 năm nữa Lắp Phi 17 tuổi gần đến 18 sẽ lên đường ra khơi. Đi thôi, đi luyện kiếm Kuina. Kuina hưng phấn gật đầu liên tục, rốt cục có thể luyện kiếm. Keng, nhiệm vụ phụ tuyết trong vòng 3 tháng giúp Kuina luyện kiếm đạt đến cảnh giới đại kiếm sĩ. Thưởng, 5.000 điểm tích lũy. Nhiệm vụ thất bại, khóa lại Zanpakuto 1 tháng. Đại kiếm sĩ cũng chính là cảnh giới kiếm thuật của Zoro khi gia nhập băng mũ rơm. Phía trên còn có kiếm hào, đại kiếm hào, vô thượng kiếm hào. Mihawk bây giờ không biết nhưng 10 năm sau chính là đại kiếm hào đỉnh cao. Vài ngày sau, ở trên đảo, một thân ảnh chỉ lấy kiếm gỗ đánh lấy tảng đá trước mặt, dưới chân thì toàn bộ mảnh kiếm vỡ vụn. Kenji thì ngủ say như chết, bên cạnh xếp một đống hơn 900 cây kiếm gỗ giống nhau y hệt. Đây là Kenji mua 950 cây, mỗi cây một điểm tích lũy cho Kuina luyện tập. Nhiệm vụ đơn giản, sử dụng kiếm gỗ đánh vỡ tảng đá, không được sử dụng haki, mà Kuina cũng chưa có haki, đây cũng không phải chủ ý Kenji, chỉ là hệ thống đưa ra gợi ý mà thôi, mà hệ thống đưa ra gợi ý Kenji không hề nghi ngờ. Sáng tập luyện kiếm, tối dùng công pháp tu luyện, Kenji không keo kiệt quán thâu tiêu giao du cho Kuina. Kuina phải nói là cải biến rất nhiều từ thể chất cho đến tốc độ. Nhìn trên đất không còn sót lại bao nhiêu kiếm gỗ, lại hết điểm tích lũy, nếu mà nói không phá được tảng đá mà hết sạch kiếm vậy thì hỏng bét. Cũng may tu luyện tiêu giao du thể chất càng ngày càng tốt, cuối cùng cũng đến một ngày. Bành, tảng đá bị phá toái lấy, thanh kiếm cũng đồng dạng bị nát bấy. Rất tốt Kuina, nhưng cũng chỉ là bước đầu thôi. Mồ hôi chảy ròng ròng Kuina lẩm bẩm, mới chỉ bước đầu thôi sao? Rất nhanh lại ánh mắt quyết tâm, chờ mong nhìn về phía Kenji, nàng biết rõ vất vả nhưng những ngày qua thành tựu không hề ít đi nơi nào, nhiều hơn vài năm tập luyện mà đây chỉ vẻn vẹn 2 tháng. Kỳ thật Kenji biết rõ công pháp mới tác dụng lớn nhất, tuy nhiên cũng không nói gì. Xòe tay ra Kuina, nghe lời Kuina run rẩy xòe tay ra, lẽ ra đôi tay này nên mượt mà giống nữ nhi hơn, nhưng nhìn lại toàn bộ là vết chai sần do dùng kiếm nhiều quá, Kenji không khỏi một trận đau lòng. Đại ca ta không sao, khổ nữa cũng chịu được. Kenji không nói gì, một luồng ma lực tập trung ở tay truyền đến Kuina, tất cả mệt mỏi như bị triệt tiêu lấy, đôi tay bầm dột cũng nhanh chóng xẹp lại, để lại một đôi tay trắng nõn không tì vết. Kuina kinh ngạc nhìn tay mình, lại cảm thấy sau khi chữa trị, lực lượng tăng lên đáng kể, không khỏi một trận vui mừng. Keng, nhiệm vụ hoàn thành, tưởng thưởng 3.000 điểm tích lũy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ, vậy là xong sao? Tiếp theo, sử dụng kiếm gỗ đánh nát tảng đá không cho phép làm hỏng kiếm, đây là đang học cách vận dụng sức mạnh những ngày qua tu luyện buổi tối. Rõ, Kuina nghiêm túc tiếp tục tập luyện, lực lượng tăng mạnh phá vỡ vụn tảng đá rất dễ dàng nhưng kiếm cũng vậy, không có hệ thống đúng là vất vả. Kenji biết cũng sẽ không dạy sử dụng haki vũ trang vì nó quá xấu xí, tuy nhiên có ma lực duy trì dù có gặp hệ lô ra cũng không đáng lo, ma lực bao phủ không kém hơn haki vũ trang đi nơi nào, còn có xu hướng mạnh hơn tùy thuộc số lượng và cách khống chế nữa. Nhìn lại đống kiếm gỗ không đến 50 thanh nữa, Kenji không khỏi ảo não, lại cắn răng mua thêm 500 thanh. Thời gian lại trôi qua 2 tháng, mãi cho đến thanh cuối cùng còn vài cái cuối cùng kiếm gỗ. Kuina từ xa hưng phấn chạy lại, cả thanh kiếm tràn ngập lực lượng huyền ảo bao quanh, có thể nói là linh lực bao phủ xung quanh, thanh kiếm gỗ nguyên bản nhìn lãng nhách bây giờ nhìn vô cùng đẹp đẽ. Vốn dĩ đó là linh lực nhưng qua hệ thống cải biến, cũng cải biến luôn cho Kuina, vài một khắc Kenji chữa bệnh lần kia. Hiện tại là ma lực giống Kenji. Đại ca nhìn, Kuina cầm thanh kiếm chém mạnh về tảng đá ngay trực tiếp phá toái, kiếm gỗ vẻn vẹn không hao mòn gì. Rất tốt, Kenji không khỏi vỗ tay tán thưởng, thiên phú quá xuất chúng, nếu như những người khác biết Kuina vẻn vẹn luyện tập gần 5 tháng từ một tay mơ đã đạt đến đại kiếm sĩ đỉnh cao, tiếp cận kiếm hào cấp bậc chỉ thiếu phóng xuất kiếm khí nữa, tất nhiên Kenji sẽ không dậy ngay, còn sớm đây, lực lượng khống chế còn chưa nắm vững, Kuina đã biết tập trung lực lượng nhưng còn chưa biết cách phóng xuất. Nhìn đây Kuina, Kenji đi nhặt một thanh kiếm gỗ lại gần một tảng đá, Kuina đi theo sát phía sau tò mò nhìn lấy. Kenji nhẹ nhàng nhấc kiếm gỗ chém về tảng đá, không hoài niệm tảng đá trực tiếp xuất hiện một vết cắt sắc bén. Đây là, Kuina để ý Kenji chém nhát kiếm đó chỉ đơn thuần lực lượng bình thường, cũng không có xuất hiện kiếm khí hay ma lực ba động, chỉ thuần túy. Xem nữa, Kenji lại tiếp tục đến tảng đá tiếp theo nhẹ nhàng một chạm, tảng đá bỗng chốc hóa thành bụi bặm. Kuina há hốc mồm, đây là cái gì lực lượng, tại sao lại có thể được như vậy? Kenji mỉm cười nhìn, đó là lực lượng khống chế, nếu như khống chế một cách tinh thuần sẽ làm được. Cách chương.